Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 504, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Tần Án đột nhiên nhớ ra, Tần Phình tối qua mới từ nơi khác đi công tác về. Hình như họ quên nói với Tần Phình là hôm nay sẽ quay chương trình thì phải. Họ còn bàn nhau muốn Tần Phình lái xe đưa cả nhà đi cắm trại. Nhưng hai người bàn bạc quá vui nên hoàn toàn quên mất việc thông báo cho tài xế. Thôi kệ, lát nữa anh ấy cũng biết thôi. Án, đội ngũ sản xuất đến rồi à? Văn Hâm Du từ từ bước xuống. Tần Án ngước mắt nhìn, sững sờ, mẹ không cần phải khoa trương đến vậy chứ? Sao lại có người ở nhà mà ăn mặc như đi dự vũ hội vậy chứ? Lần đầu lên sóng thì phải chỉn chu một chút chứ sao? Văn Hâm Du cười tươi rói vẫy tay chào ống kính. Má ơi, đây là mẹ của Tần Án á, bảo bà ấy mới tốt nghiệp tôi còn tin. À, mẹ của Tần Án xinh đẹp quá đi. Tôi có thể đi cướp mẹ của Tần Án không? Như vậy tôi sẽ có cô con gái bảo bối là Án Án. Quả nhiên gen nhà Tần Án quá mạnh. Mọi người có khen mẹ không? Văn Hâm Du hỏi, nhân viên công tác, bình luận trên mạng đều khen bác xinh đẹp và trẻ trung à? Văn Hâm Du lập tức cười tươi như hoa nở. Ôi dào, khách sáo quá, mẹ bảo lần đầu lên show của Án Án thì không thể mất mặt được. Bây giờ quay xong rồi, mẹ đi thay quần áo nhé. Nói xong, bà lại chạy vội về phòng thay đồ. Tần Án, mẹ tôi là vậy đó. Ha ha ha, wow. Chúng ta ăn sáng trước đi. Tần Án bất lực ngồi xuống. Lúc này, trên lầu lại truyền đến tiếng bước chân. Tần Phình vẻ mặt khó chịu đi xuống. Sáng sớm ra hai mẹ con lại làm ầm ĩ cái gì đấy? Camera vẫn chưa chuyển hướng, vẫn đang quay Tần Án, nên cư dân mạng chỉ nghe thấy giọng của Tần Phình. A, anh trai của Tần Án có vẻ dữ dằn quá. Cái giọng điệu này tệ quá. Xong rồi, tôi biết ngay là Án Án chắc chắn không có tình cảm gì với anh trai rồi. Mặc dù có một người mẹ đáng yêu, nhưng hào môn quả nhiên vẫn là hào môn mà. Mọi người không thấy giọng anh ấy cũng khá hay sao? Tần Phình đi xuống, nhìn thấy đội ngũ sản xuất ở dưới lầu thì sững sờ. Tình hình gì đây? Nói xong, anh tưởng Tần Án có chương trình gì nên muốn tránh đi. Ê, anh đừng đi mà. Tần Án vội vàng gọi lại. Chúng ta đang quay chương trình đấy. Vậy anh lên trước. Tần Phình nói. Không phải, là chúng ta cùng nhau quay chương trình. Em và anh, cùng với mẹ. Tần Án nhấn mạnh. Tần Phình đầu đầy dấu chấm hỏi. Cái gì mà cùng nhau quay chương trình? Tần Án có chút ngượng ngùng nói. Đây là một show thực tế về cuộc sống, quay lại cuộc sống hàng ngày của nhà mình. Hôm nay chúng ta định đi cắm trại gia đình. Anh là tài xế. Nói xong, cô lại cười rất tự nhiên. Chỉ là quên thông báo cho anh thôi. Tần Phình bị cô em gái làm cho tức cười. Hóa ra là hai người tính coi anh như xê ly đúng không? Ôi dào, anh đẹp trai như vậy, quay một cái chương trình thôi mà. Tần Án vừa nói vừa ra hiệu cho nhân viên công tác dịch camera qua. Thế là cư dân mạng nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt đẹp trai đang ngơ ngác. Má ơi, anh ấy đẹp trai quá đi. Tôi lại thấy ổn rồi. Sao nhà Tần Án ai cũng đẹp vậy? Chồng ơi, anh đẹp trai, em xin lỗi, em không nên nghi ngờ anh. Sao một người anh đẹp trai như vậy lại có thể là người xấu bắt nạt em gái chứ? Hu hu, tôi cảm thấy chị Án và anh trai nhìn qua quan hệ rất tốt. Tần Phình cạn lời gãi đầu. Anh lát nữa xuống, nói xong liền vội vàng lên lầu. Thôi được rồi, cả nhà anh đều là những người yêu thích cái đẹp mà. Cách chương.